Hồi sắt toàn thân trọng thương, lúc này phun ra một ngụm máu. Hắn thiêu đốt máu huyết, lần thiêu đốt này đã là cực hạn. Nửa bước thiên tôn đã có thực lực vượt xa Lâm Minh. Lại thiêu đốt máu huyết vậy càng khủng bố. Chỉ có thể nói hôi sát hận và kiêng kỵ Lâm Minh quá sâu. Dù nắm chắc thắng lợi trong tay hắn cũng sẽ có hai tầng bảo hiểm. Sẽ không cho Lâm Minh cơ hội nào. Rời khỏi trận pháp che chở. Ngươi cái gì cũng không phải. Ta một tay là bóp chết ngươi. Ngươi bây giờ muốn chết. Ta thành toàn cho ngươi. Trong mắt hôi sát hung quang bắn ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đánh nát âm binh trước mặt. Rồi sau đó hắn đột nhiên uốn éo xoay người bay thẳng về phía Lâm Minh. Lúc này hôi sát đã liều lĩnh. Hắn không tiếc một cái giá lớn cũng muốn giết chết Lâm Minh. Dùng tu vị nửa bước thiên tôn của hôi sát. Lại thiêu đốt máu huyết. Đánh chết thần quân cảnh Lâm Minh chỉ cần trong nháy mắt. Tốc độ của Lâm Minh cực nhanh. Nhưng mà hôi sát tốc độ nhanh hơn. Dù Lâm Minh vặn vẹo hư không cũng không hoàn toàn ngăn cản lực lượng của hôi sát. Không gian chi lực cách trở bị hắn dùng man lực xé rách. Chết đi. Hôi sát một quyền đánh ra. Một sát na kia hư không chung quanh Lâm Minh bị một quyền này tập trung. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Quyền ý đáng sợ bạo phát ra long trời lở đất. Đừng nói là Lâm Minh. Cho dù là giới vương bị đánh chúng cũng phải tan biến. Đột nhiên thân ảnh của Lâm Minh trì trệ. Căn bản không cách nào thoát khỏi quyền ý tập trung. Chấm dứt. Hôi sát gương mặt đầy máu cười dữ tợn. Một quyền này đánh thẳng vào ngực của Lâm Minh. Cách chương.